Hokage siêu thần, chương 100, hệ thống thông báo. Gocchuyenaudio.com. Phía tây Nam Vũ Quốc, tiếng mưa rơi tí tách trên mặt đất, hòa vào tiếng vũ khí, nghe như một điệu nhạc là lạ. Trên bãi đất trống có ba thân ảnh đứng thở hổn hển. Dường như nước mưa làm nhòa con mắt họ, phía dưới chân họ một mảnh xác chết, đều mặc cùng trang phục, đó là ninja làng mưa. Mà ba người bọn họ chính là Sunet, Jiraiya và Orochimaru, ba người được giao cho nhiệm vụ cứu viện một chi đội. Bị vây nhốt phía tây nam vũ quốc, nhưng đến nơi mới rõ ràng, là chi đội này đã chết vào mấy ngày trước. Khi đến nơi này thì phát hiện đang đánh nhau, mãi cho đến tham gia mới rõ ràng được tất cả chỉ là giả dối. Vậy tình báo của Konoha có vấn đề, hoặc đây là âm mưu của ai đó mà muốn nhắm vào họ. Nhìn thấy xung quanh không còn một ai nữa, Jiraiya mới lên tiếng, đi thôi, nếu không thì bị địch nhân đuổi kịp. Sunet và Orochimaru khẽ gật đầu, nhưng chưa đợi họ di chuyển, chợt cảm thấy một luồng khói tím bao phủ, nhạy bén với tình thế ba người khẽ che miệng, tung người ra, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi một phần nhỏ của khói độc. Sunet hơi hiểu chút y thuật nói, đây là độc tự nhiên, không phải pha chế. Nàng vừa dứt tiếng, thì nghe một giọng trầm thấp của một người đàn ông vang lên. Khá lắm cô bé, vừa ngửi thì liền rõ ràng. Không hổ là học trò của Sarutobi Hiruzen. Khi màng khói tím tan hết, thì lộ ra một người đàn ông mặt giáp sắt. Trên miệng hắn đeo một mặt nạ phòng độc, dưới chân đang đứng trên một con kỳ nhông to lớn. Vừa thấy người này thì ba người đều biến sắc. Người đến là đỉnh đỉnh đại danh bán thần Salamander Hanzo, một huyền thoại ninja của nhẫn giới. Không phải khi không mà người ta thổi phồng hắn, ba người liền rõ cuộc chiến này gian nan đây, có khi lại bỏ mạng nơi đây không chừng. Sunet tay phải cầm một thanh kunai có khắc một ấn thuật lạ lẫm. Nàng vừa truyền chakra vào vừa lẩm bẩm, tới nhanh đi Jin ơi. Thì hồn giới, một đại sảnh lớn, mang theo lối truyền thống cổ điển của Nhật Bản, không chút nào giống như nhẫn giới, được pha tạp đủ thứ của phương Tây. Ngồi phía trên dẫn đầu là ông lão tóc bạc hai mắt tím dịm. Ngồi kế bên là thanh niên tóc bạc, đang móc cướp mũi nhìn thật mất lịch sự. Phía dưới được chia làm hai hàng, có mỗi bên có 6 người dẫn đầu, mỗi người đều khoát bên ngoài một áo trắng, mang theo dòng chữ phiên đội 2. Phiên đội 3, phiên đội 4, phiên đội 6 và cuối cùng phiên đội 7. Điều kỳ lạ là người mỗi người đều có vài vết ẩu đả. Cho dù là hai người ở trên cũng thế. Đây là cuộc họp bình thường của các tử thần, nhằm báo cáo tình hình của thi hồn giới. Nhưng khi mở đầu cuộc họp để tránh căng thẳng, không biết thằng nào ra chủ ý cùi bắp là đánh bài để bớt căng thẳng. Chắc là thằng nghiện bài bạc Hashirama. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến, quần áo mỗi người trở nên xốc xếch, ngồi ở phía trên với thân phận là tổng đội trưởng đội tử thần. Lục đạo tiên nhân mở giọng nói trước, sau đây chúng ta vào thẳng luôn cuộc họp, đội trưởng đội số 2 xin báo cáo đi. Hashirama ngồi ngay ngắn trên sàn gỗ, chỉnh quần áo xốc xếch mà nói, theo đội 2 chúng tôi tuần tra mọi thứ đều ổn định. Nhưng mấy hôm trước có một tên xuống đây, đòi chế ra một vũ khí muốn thống nhất nhẫn giới. Qua thông não, đối phương cũng cải tà quy chính, thì mới rõ được hắn chính là Seimei người sáng lập nên làng nghệ nhân. Cho nên tôi muốn hỏi tổng đội trưởng, thì hồn giới còn thiếu người chế tạo Asauchi cho tử thần. Có thể giao nhiệm vụ này cho hắn được không? Nói xong Hashirama khẽ liếc lục đạo tiên nhân và đang ngồi kế bên Vintoki mà hỏi. Thật ra đến giờ hắn cũng éo biết thật ra ai mới là sếp ở đây. Nên phải liếc hai người hỏi ý kiến. Lục đạo tiên nhân mới liếc Vintoki ý hỏi hắn nên làm thế nào. Chỉ thấy Vintoki trầm tư một lát cũng gật đầu đồng ý, thấy thế hắn mới nói. Chấp nhận, còn gì không, nếu không thì bãi cuộc họp. Chợt đội trưởng phiên đội số 4 Zenjetsu Hozuki mới lên tiếng. Ông già sao không hỏi tụi này? Bộ xem tụi tôi là không khí hả? Lục đạo gật đầu nói. Vậy sao? Thì nói xem nào, mẹ thái độ gì thế? Đệ nhị Mizukich buồn bực. nhưng vẫn báo cáo, dạo này có một đám ninja kỳ lạ am hiểu về kỹ thuật rất cao. Tụi nó kêu là cái gì mà éo nhớ được, hình như không ninja gì đó. À nhớ rồi, tụi nó xưng là ninja không chi quốc, đám này quốc gia mới bị diệt, thấy tụi nó cũng tội nên tôi tự hỏi. Chúng ta còn thiếu nhân viên kỹ thuật, sẵn tiện thành lập luôn phiên đội số 12. Tôi có một thuộc hạ tên Mikio rất có tài về lĩnh vực này. Tôi nhịn đau nhường nó làm đội trưởng phiên đội số 12. Nghe đệ nhị Mizuki nói thế, đệ nhị Tsuchikage mới khó chịu nói. Mày đơn thuần là muốn để thuộc hạ nắm quyền đội số 12 thôi. Mà đám Kage khác nghe đến đây cũng nhao nhao. Tiếng cử thuộc hạ của mình vào chức đội trưởng đội 12. Nghe đám này cãi nhau, Lục Đạo mới hét lớn. Câm miệng hết đi, đây là cuộc họp không phải cái chợ đâu. Đội số 12 sẽ được thành lập, còn đội trưởng thì sau này sẽ chọn. Ai có tin mới thì báo, không thì giải tán. Lục Đạo vừa nói xong, chợt Fintoki nghe được tiếng nhắc nhở trong đầu mà ngẩn người. Lục Đạo mới lạ hỏi, có chuyện gì sao? Không. Kết chương.